Ách, Lăng Tuyết Mạn như người bị kêu án tử hình, cặp mắt vô hồn tuyệt vọng. Đúng, nam nhân kia thông minh muốn chết, sao dễ bị lừa chứ? Khách Trương.